Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, mục tiêu. Thượng, Thiên Đô Thành bên ngoài, một tòa vô danh trên núi, bởi vì nơi đây thuộc về ngoài thành, lại tương đối vắng vẻ. Trong ngày thường, hiếm thấy người ở, mà giờ khắc này, giữa rừng núi, lại có yêu dị đao mang điên cuồng lấp lóe dựng lên. Hưu. Từng đạo yêu dị đao mang gào thét mà ra, hình thành từng đạo chói mắt đao hà treo trời cao, lấp lóe sáng sủa. Cái kia yêu dị đao mang mang theo một cổ nồng đậm sắc bén, cắt kim loại xé rách không gian xung quanh, lúc sáng lúc tối, đao mang lấp lóe, tại bàng bạc nguyên lực lôi kéo dưới, sản sinh một cổ kinh người kình phong, mãnh liệt kình phong gào thét, xung quanh cây cối đã sớm xé rách ngã xuống đất một mảnh. Nhìn kỹ, cái kia yêu dị đao mang, nhưng là một lấy trên thân, sắc mặt lạnh lùng kiên nghị, mơ hồ tồn tại một tia bất khuất ngưng tụ vào giữa lông mày thanh niên cầm trong tay một thanh. Trường đao màu đỏ ngòm, không ngừng vung vẩy thi triển mà ra, một cổ thuộc về thất trọng thiên khí tức từ nơi này thanh niên trên người phát ra. Khí tức tuy là thất trọng thiên, nhưng cái này thanh niên thi triển đao pháp, cái kia uy thế. Cái kia trình độ quỷ dị đủ để cho bất luận cái gì bát trọng thiên cường giả là chi sợ hãi. Hưu, đao mang lần nữa nhấp nhoáng, chỉ thấy một đạo ngân sắc đao hà treo mà ra, hướng phía không gian xung quanh chính là vừa bay đánh. Vù vù, không gian nhất thời run lên, vô tận kình phong cuộn sạch mở ra, bụi bặm cũng là nhất thời kích khởi một mảnh. Một đao này đi qua, thanh niên này mới chậm rãi thu đao mà đứng. Lạnh lùng trên gương mặt, cũng chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Thanh niên này, rõ ràng là cởi xuống mặt nạ Phùng Diễm. Nếu là ở trước công chúng nhiều người địa phương, Phùng Diễm đương nhiên sẽ không tháo mặt nạ xuống tới bại lộ thân phận mình. Có ở yên lặng không người địa phương, Phùng Diễm ngược lại là thường xuyên tháo mặt nạ xuống đến. Thư giãn một tí, mà vừa rồi hắn thi triển đao pháp. Bắt đầu từ nhà đấu giá dùng 50 vạn kim tệ mua lại thuộc về cực phẩm cao đẳng võ kỹ. Hoàng đao, hôm nay, đã là buổi đấu giá sau khi kết thúc ngày thứ 3. Tại 3 ngày nay bên trong, Phùng Diễm không có làm việc khác, đều tại chuyên tâm tu luyện cái này hoàng đao. 3 ngày không ngừng tu luyện, cái này hoàng đao Phùng Diễm coi như là chân chính nắm giữ. Hô, Phùng Diễm thở nhẹ một hơi. Trên trán cũng là phủ đầy mồ hôi. Xem ra 3 ngày thời gian điên cuồng tu luyện, cũng làm cho hắn cảm thấy vẻ uể oải. Hết cách rồi. Tuy nói hắn sở hữu nguyên thạch, liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên lực, cũng là không cần lo lắng nguyên lực tiêu hao. Có thể một cá nhân sự chịu đựng, thể lực nhưng chung quy hữu hạn. Phùng Diễm thể chất kinh người, nhường hắn sự chịu đựng xa xa cường đại thường nhân. Có thể 3 ngày thời gian không ngừng luyện tập, đồng dạng hội cảm giác được uể oải. Có thể mặc dù uể oải, cũng vô pháp che giấu đi Phùng Diễm trên mặt kinh hỉ. Cái này hoang đao, uy lực thật không tệ. Phùng Diễm thấp giọng cười nói. Hoang đao, xem tên uy vũ, vốn có khai hoang phá địa chi ý. Nhưng trên thực tế, cái này hoang đao nhưng là trọng tại quỷ mị. Yêu dị đao pháp. Ra bất ngờ đao pháp, cái này yêu đao, chỉ luận về lực công kích sợ là so cái kia kim cương ấn kém hơn một chút. Thật là hắn lại cực kỳ yêu dị, nếu như phát huy vận dụng tốt, hắn uy lực so đỉnh tiêm võ kỹ còn muốn đáng sợ. Đối hoang đao nắm giữ giải về sau, Phùng Diễm cũng biết cái này hoang đao uy lực chân chính. Chú trọng yêu dị ra bất ngờ đao pháp, nếu như sử dụng tốt. So bất kỳ vũ kỹ nào đều đáng sợ. Đặc biệt cuối cùng cái kia hoang vu nhất thức đao pháp, uy lực càng là kinh người. Phùng Diễm mang trên mặt vui vẻ. Hoang đao chính là một môn hoàn chỉnh đao pháp, chừng gần trăm thức. Có thể cuối cùng cái kia hoang vu nhất thức mới là cái này hoang đao chân chính tinh túy. Hoang vu nhất thức chính là hoang đao đủ loại đao thức ở giữa quỷ dị nhất, cũng là tốc độ nhanh nhất nhất thức, uy lực cũng là tối cường. Ta nếu như ra bất ngờ thi triển cái này hoang vu nhất thức, Nếu đồng dạng cửu trọng thiên cường giả không có chút nào phòng bị, rất có thể bị ta trực tiếp giết chết. Phùng Diễm rất rõ ràng thực lực bản thân cùng cái này hoang vu nhất thức cường đại. Hoang vu nhất thức, rất biến thái, tốc độ cực nhanh, nhất quỷ mị. Hơn nữa căn bản chính là không có chút nào dự liệu một đao. Dùng để đánh lén nhưng là không còn gì tốt hơn nhất. Hơn nữa hiện tại yêu cầu bát phẩm thiên nguyên đan. Tự nhiên lấy được đánh lén một vị bát trọng thiên cường giả. Mà sở hữu cái này hoang vu nhất thức hắn. Đem như hổ thêm cánh. Không sai biệt lắm. Đã qua 3 ngày. Cái kia đoạn thiên vũ cũng đã đem. Phá thiên tam thức. Thu vào tay. Ta cũng khẩn trương làm ra một viên bát phẩm thiên nguyên đan tới. Phùng Diễm nghiêm trọng lóe ra. Hưng phấn quang mang. Muốn luyện chế bát phẩm thiên nguyên đan. Tự nhiên muốn giết chết bát trọng thiên cường giả. Bất quá trước khi động thủ. Ta phải hảo hảo chọn một mục tiêu mới được. Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng. Lập tức lật bàn tay một cái. Một đống thật dày tư liệu xuất hiện ở Phùng Diễm trong tay. Những tài liệu này. Chính là ghi lại thiên đô thành những cái kia bát trọng thiên ở trên cường giả cụ thể tin tức. Từng cái gia tộc thế lực cường giả tin tức đều có. Phùng Diễm đem những tài liệu kia lật ra. Bắt đầu chậm rãi sửa sang lại tới. Thiên đô thành bát trọng thiên cường giả tuy nói không ít. Có thể Phùng Diễm ánh mắt lại chỉ chăm chú vào 3 cái gia tộc trên người. Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia. Cái này 3 cái gia tộc. Là thiên đô thành ở giữa chèn ép Phùng gia hung nhất gia tộc. Phùng Diễm muốn liệp sát bát trọng thiên cường giả. Tự nhiên là liệp sát 3 người bọn hắn gia tộc ở giữa trưởng lão tồn tại. Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia 3 nhà bát trọng thiên cường giả cộng lại. Dĩ nhiên vượt lên trước 60 vị. Phùng Diễm trong lòng thất kinh. 60 vị bát trọng thiên cường giả. Bát trọng thiên. Tại Đông Nhạc Vương Triều cũng coi là một phương cường giả. Như thế không đáng tiền. Cũng đúng, có thể theo sát Phùng Diễm liền thoải mái. Giai đoạn luyện thể, tối cao là cửu trọng thiên. Đại biểu luyện thể đỉnh phong. Từ bát trọng thiên đến cửu trọng thiên. Có một cái rất khó vượt qua cánh cửa. Vượt lên trước 98% trọng thiên cường giả cuối cùng đều sẽ cắm ở cánh cửa này. Thượng khó có thể đột phá. Chỉ riêng xem cái này thiên đô thành, chỉ có Phùng Trấn Tân Tống Minh 2 vị này cửu trọng thiên cường giả là có thể nhìn ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.